phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trên đầu của ngươi đè ép một cái quỷ. Lần nữa tay không theo một nhà tiệm châu báu trong ra tới. Hạ Nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi muốn mua một khối dạng gì ngọc? Là dự định đưa bá mẫu đâu? Vẫn là phải đưa những người khác? Ta cảm thấy vừa mới tiệm này trong, có mấy khối ngọc đều rất xinh đẹp nha. La Vân lắc đầu nói, ta mua ngọc không phải là vì tặng người, mà là làm đồ vật, cho nên yêu cầu tương đối khắc nghiệt. Vừa mới nhìn đến những cái kia ngọc, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng đều không phù hợp yêu cầu. Bất quá, Hạ Nguyệt nói lại là nhắc nhở hắn, chính mình sống hơn 10 năm, còn giống như không có cấp cha mẹ mua qua lễ vật a. Trước kia là không có tiền, hiện tại có tiền, có phải hay không hẳn là mua một chút lễ vật hiếu kính hạ bọn họ đâu. Chờ ta mua đến chế tác quỷ bội ngọc, liền đi cấp lão mụ chọn chỉ vòng tay, nàng vẫn muốn cái vòng ngọc, lại không nỡ mua, ta đến giúp nàng trò này cọc tâm nguyện, còn lão ba nha, liền miễn đi, dù sao hắn cho tới bây giờ đều không mang những vật này. La Tấn Nguyên nếu là biết hắn ý nghĩ, không phải khóc chết không thể. Cái gì gọi là miễn đi? Ta thế nhưng là ngươi cha ruột, không phải sát vách lão vương. Coi như ta không mang, ngươi đưa ta, ta trong lòng cũng là cao hứng phi thường a. Hạ Nguyệt thì tại hiếu kỳ, La Vân muốn dùng ngọc chế làm thứ gì? Nhưng nàng thông minh không có hỏi nhiều. Nhấc ngón tay bên cạnh một con đường. Trên quảng trường nhỏ, lớn tiệm châu báu chúng ta đều đi dạo xong. Ta nhìn bên kia còn giống như có mấy nhà tiểu điếm. Nếu không đi dạo chơi, đi xem một chút, tới đều tới. Đương nhiên là muốn đem tất cả tiệm châu báu đều đi dạo xong. Nếu như vẫn không có mua được phù hợp ngọc, cũng chỉ có đánh xe đi tỉnh thành thử thời vận. Những này nhỏ tiệm châu báu đều là tư nhân mở, bề ngoài rất nhỏ, đồ vật cũng không nhiều. Hai người rất nhanh đi dạo xong ba nhà, vẫn là không có nhìn thấy phù hợp ngọc. Tại đi vào thứ tư cửa tiệm lúc, La Vân nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Nguyệt càng là rụt rụt thân thể, hôm mang nói, trong tiệm này, làm sao như vậy lạnh a? La Vân đem linh lực vận đạt hai mắt, rất nhanh liền phát hiện tiệm này âm lãnh nguyên nhân. Tùy tình nhìn, nghĩ chọn chút gì, ngân sức phẩm ở chỗ này. Tiệm này trong chỉ có lão bản một người, phủng điện thoại di động tại chơi mạt trược. Thấy tới khách hàng, vội vàng đứng dậy đón lấy. Hắn nhìn La Vân cùng Hạ Nguyệt đều là học sinh, liền cho rằng hai người là đến mua ngân khí. Dù sao ngân khí tương đối tiện nghi, rất nhiều học sinh tình lữ đều thích đưa cái này làm lễ vật. La Vân mặc dù nhìn ra tiệm này vấn đề, lại không có gấp chỉ ra, mà là nói, ta muốn thấy nhìn ngọc. Ngọc nha, ở chỗ này, chủ tiệm dẫn La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến bên trong quầy hàng. Giới thiệu nói, ta chỗ này ngọc, đều là hàng thật giá thật tốt ngọc. Có giám định giấy chứng nhận, hơn nữa giá cả vẫn còn so sánh cửa hàng lớn tiện nghi. La Vân cười cười không có trả lời, đem linh khí vận đạt hai mắt, tại trong quầy quét một vòng, kết quả để hắn thực kinh hỉ. Tại nhà này không đáng chú ý trong tiểu điếm, lại có phù hợp chế tác thành quỷ bội ngọc. Hắn ngẩng đầu, hướng phía chủ tiệm liếc một cái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn lưu tại nơi này là bởi vì khối ngọc này? Chủ tiệm không có nhìn ra ánh mắt của hắn trong dị dạng. Hỏi, thế nào, có hay không thích? Ta có thể lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? La Vân hướng hắn coi trọng ngọc chỉ. Đây là một khối phúc đậu bộ dáng khuyên tai ngọc. Tốt ánh mắt, này mai phúc đậu là ta trong tiệm ngọc khí bên trong phẩm chất tốt nhất mấy món một trong. Ngươi nhìn nó óng ánh sáng long lanh, toàn thân trắng sữa như mỡ dê, cơ hồ không có một tia tạp chất. Chủ tiệm khen một tiếng, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hít hà lên, người cứ việc nói thẳng bao nhiêu tiền đi. La Vân sốt ruột bận bịu ngắt lời hắn. Lão bản này trước kia sẽ không là làm tivi tiêu thụ quảng cáo à? Các loại gia châu tin khẩu nhặt ra. Chỉ thiếu chút nữa nói, bát tinh tám mũi tên. 998 mang về nhà, những lời này. 3 vạn, chủ tiệm báo ra một cái giá. Đắt như thế, La Vân bị hoảng sợ đến. Hắn vốn cho rằng, khối này chỉ có 2 ngón tay rộng khuyên tai ngọc muốn không có bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới đúng là đắt như vậy. Chủ tiệm kêu oan, ngươi nhìn này phẩm chất, nước này nhuận, còn có này thông thấu tính cùng ánh sáng lộng lẫy. 3 vạn khối giá, ta là thật không có loạn gọi. Ngay sau đó, hắn theo trong quầy lấy ra mặt khác mấy khối khuyên tai ngọc. Ngươi muốn không nhìn khối ngọc này rơi. Cũng là phúc đậu, phẩm chất phải kém một chút. Giá tiền chỉ cần 5.000. Còn có này mấy khối mặt dây chuyền, liền càng tiện nghi. La Vân lắc đầu, cái khác ngọc tiện nghi là tiện nghi, nhưng không thích hợp a. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi lão bản, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đem cái này phúc đậu khuyên tai ngọc đưa cho ta. Thế nào? A, chủ tiệm nghe vậy ngẩn ngơ, bên cạnh Hạ Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là cái gì kịch bản? Người đang đùa ta chơi đâu? Chủ tiệm lấy lại tinh thần. Sắc mặt tối đen. Đem lấy ra khuyên tai ngọc thu sạch trở về quầy hàng. Phất tay đuổi người. Không mua đồ liền đi. Ta cũng không có công phu cùng các ngươi làm loạn. Âm nguyện lực cộng 16. Đến tự tôn lỗi. Thì ra lão bản này gọi là tôn lỗi sao? La Vân nhìn một chút đáy mắt tin tức. Không đi, mà là hỏi, ngươi gọi tôn lỗi đúng không? Tôn lỗi vốn dĩ đều lấy ra điện thoại, chuẩn bị tiếp tục chơi mạt chược. Nghe thấy lời này, hắn để điện thoại di động xuống. Nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? La Vân ra vẻ thần bí cười cười. Nói, ta không chỉ có biết ngươi gọi tôn lỗi, còn biết ngươi gần nhất thường xuyên cảm giác đầu nặng đau nhức. Trong nội tâm còn bị đè nén thở không ra hơi, giấc ngủ cũng không tốt, cơ hồ mỗi ngày làm ác mộng. A đúng, còn có quỷ áp sàng tình huống phát sinh. Mặt khác ngươi trong tiệm này sinh ý, cũng không thế nào tốt a. Tôn lỗi cau mày nói, ngươi làm sao biết những chuyện này? Ngươi điều tra qua ta? La Vân cười lắc đầu, ta còn không có nhàm chán đến làm loại sự tình này. Vậy là ngươi làm sao lại biết những này? Tôn lỗi truy vấn, nhìn ra được, La Vân nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này, cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi chỉ cần giao 1 viên phúc đậu, không lỗ. Tôn lỗi nghĩ nghĩ, sắc mặt hắc trầm xuống, khẽ nói, ta không biết ngươi là từ đâu thăm dò được ta sự tình. Nhưng ngươi muốn dùng này đến được ta, vẫn là quá non. Tuổi còn nhỏ không học tốt, chạy tới làm lừa đảo, ta đều thay cha mẹ ngươi thẹn phải hoảng. Đi nhanh lên, không thì ta gọi điện thoại gọi cảnh sát. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm La Vân, coi là La Vân là nghe ngóng hắn một chút tin tức. Tới cửa lừa gạt tiền lừa đảo, La Vân không có bị hắn hù đến. Ngược lại hỏi, ngươi biết, ngươi vì sao lại cảm giác không thoải mái? Trong tiệm sinh ý lại vì cái gì không tốt sao? Nói đến, từ khi cảm giác không thoải mái, tôn lỗi xem không ít bác sĩ, làm rất nhiều kiểm tra ăn rất nhiều thuốc, lại đều không có hiệu quả gì. Vì tăng lên trong tiệm sinh ý, hắn cũng làm không ít hoạt động, nhưng không biết vì cái gì. Khách nhân liền xem như bị hấp dẫn đi vào, cũng sẽ thực mau rời đi. Tiền quảng cáo tốn không ít, kết quả lại là một chút hiệu quả đều không có. Đây cũng là vì cái gì tại La Vân cùng Hạ Nguyệt lúc đi vào. Hắn sẽ như vậy tích cực đi tiếp đãi. Trong tiệm đã thật lâu không có mở qua trương, dù chỉ là bán đi cái mấy 10 đồng tiền ngân sức phẩm cũng tốt. Chỉ cần mở trương, sinh ý hẳn là có thể dần dần tốt rồi a. cho nên đang nghe La Vân hỏi về sau, Tôn Lỗi theo bản năng trở về câu: vì cái gì? La Vân đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu của hắn, gằn từng chữ nói: bởi vì ngươi trong tiệm này có quỷ, hắn liền đặt ở đầu của ngươi trên. Lời kia vừa thốt ra, trong tiệm nguyên bản liền âm lãnh nhiệt độ, tựa hồ lại lạnh hơn mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.